Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, mặc dù nàng hút thuốc uống rượu còn đánh người. Tan học, trong trường học tiếng chuông vang lên về sau. Hirasuka Shizuka cũng không có dậy quá giờ. Bất quá trước khi đi, Hirasuka Shizuka lão sư trả lại cho Han Yu bố trí một cái nhiệm vụ. Thối tiểu quỷ, hôm nay bài tập của ngươi so người khác nhiều một phần viết văn. Chủ đề liền viết người bên cạnh. Ngày mai ta liền muốn nhìn thấy. Lão sư, làm việc đã rất nhiều. Như vậy, ta muộn phải ngủ không đến. Oang Han Yu oán trách một câu. Muốn cho ngoài định mức làm việc có thể bị thu hồi đi. Muộn ngủ không được. Cái kia có muốn hay không ta hiện tại giúp ngươi ngủ. Chào buổi tối tinh lực rồi rào làm bài tập A. Hirasuka Shizuka mang trên mặt mỉm cười. Nhưng là trên tay xác thực hai tay ôm quyền. Phát ra xương cốt khớp nối điều chỉnh thanh âm. Ngạch, không cần không cần. Ta cảm thấy muộn hẳn là có thể ngủ lấy. Ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Han Yu lập tức cho đối phương làm bảo đảm. Oang Han Yu cảm giác mình đã bị lừa gạt. Trước kia thấy tất cả Nhật Bản sân trường kịch đều lừa gạt chính mình. Vì cái gì anime bên trong Nhật Bản học sinh cấp 3 có thể làm thiên làm địa? Chính là không làm học tập không làm làm việc. Làm sao đến chính mình nơi này? Mỗi ngày bị Hirasuka Shizuka thúc giục giao làm việc. Mà lại về sau còn có phải thêm đo không thêm giá xu thế. Đinh. Xong. Hệ thống lại muốn gây sự. Hệ thống nhiệm vụ. Làm việc là chuyện đơn giản như vậy sao? 1. Không ai có thể bức ta làm bài tập. Hùng hài tử liền muốn gấu đến cùng. Nghĩa chính từ nghiêm đến cự tuyệt lão sư bố trí làm việc. Đồng thời biểu thị về sau cũng không tiếp tục làm bài tập. 2. Van ngươi, cho ta càng nhiều làm việc đi. Ta không làm bài tập không thoải mái tư cơ a. Hướng lão sư yêu cầu càng nhiều làm việc. Nhiệm vụ ban thưởng, căn cứ nhiệm vụ lựa chọn điều chỉnh, mời lựa chọn. Oang Han Yu cảm tưởng cái hùng hài tử. Đồng dạng đối với trước mắt bạo lực nữ nói mình không muốn làm bài tập. Mà lại không có thể ép mình không làm bài tập sao? Dám sao? Đương nhiên dám. Không lớn nằm bệnh viện mấy ngày. Cùng lắm thì mỗi ngày cùng Hirasuka Shizuka giao lưu công kích kỹ xảo. Cùng lắm thì chính mình sinh ra điểm tâm lý bóng ma nha. Nghĩ đến nơi này Han Yu trong lòng yên lặng rơi lệ. Quyết định nhìn thẳng vào nội tâm của mình. Không còn nói mát. Thế là Han Yu tại Hirasuka Shizuka trước khi đi. Phía trên ngăn cản nàng. Lão sư, van ngươi, cho ta càng nhiều làm việc đi. Ta không làm bài tập không thoải mái tư cơ a. Làm việc chính là ta tinh thần lương thực a. Hirasuka Shizuka một mặt kinh ngạc phải xem lấy Oang Han Yu. Trong lòng đang suy nghĩ chính mình vừa rồi cũng không có công kích đầu của hắn. Làm sao đầu óc tốt giống hư mất dáng vẻ. Hư mất, Han Yu đồng học rốt cục bị Hirasuka Shizuka lão sư chơi hỏng. Han Yu đồng học đây là, hỏng mất sao, còn chưa tới loại trình độ này à, có thể là bình thường tích lũy áp lực bạo phát đi. Bên cạnh các bạn học xì xào bàn tán, để Hirasuka Shizuka cùng Han Yu hai người đều khóe miệng quất thẳng tới. Ai, ta cảm thấy hiện tại làm việc số lượng lớn đủ. Người cũng đừng nghĩ lấy muốn càng nhiều làm việc. Người không chê viết nhiều. Ta còn ngại muốn đổi làm việc nhiều đây. Bất quá hôm nay bàn giao đưa cho người viết văn người muốn là không viết xong. Người liền chết chắc. Hở, Han Yu vừa muốn nói gì? Trong đầu hệ thống lại truyền tới thanh âm. Nhiệm vụ thay đổi, nhiệm vụ yêu cầu. Đã Hirasuka Shizuka lão sư yêu cầu lấy người bên cạnh làm một thiên làm việc. Như vậy mời túc chủ lấy Hirasuka Shizuka lão sư vì nhân vật chính. Viết một thiên để Hirasuka Shizuka không lời nào để nói viết văn. Nhiệm vụ ban thưởng, tăng lên, trang bức như gió, nhiệm vụ ban thưởng nội dung. Nhiệm vụ thất bại, giảm xuống, trang bức như gió, nhiệm vụ ban thưởng nội dung. Nhìn thấy cái này Han Yu trong lòng, sinh ra đại nguy cơ, nấu ăn nhiệm vụ hoàn thành. Để Han Yu trong lúc nhất thời có chút thư giãn. Hiện tại Han Yu đột nhiên ý thức được, ngày mai sẽ là trang bức như gió, nhiệm vụ kỳ hạn chót. Kiểm tra một hồi điểm số, phát hiện hiện tại điểm số đã đạt đến 40 phân. Khoảng cách nhiệm vụ hợp cách còn có 20 phân chênh lệch. Như vậy tiếp xuống mấy ngày chính mình đến gây sự, mà lại đến làm lớn sự tình. Không phải nhiệm vụ rất có thể làm không được. Cho nên Han Yu ứng phó lão sư vài câu về sau, liền bắt đầu suy nghĩ nên làm thứ gì tao thao tác. Nghỉ giữa khóa, Tomoya tìm đến Han Yu đàm luận hôm qua video sự tình. Han Yu, video làm xong, người nhớ kỹ đi xem nha. Làm trọng độ nhị thứ nguyên trạch. Tomoya mỗi thời mỗi khắc đều tại hướng người khác chào hàng nhị thứ nguyên tác phẩm. Mà Han Yu tự nhiên cũng là hắn truyền giáo đối tượng. Tại Tomoya ảnh hưởng dưới, bản thân đời trước chính là cường độ thấp trạch Han Yu. Hiện tại lâm vào nhị thứ nguyên trình độ cũng càng ngày càng sâu. Mà lại bởi vì tiếp xúc tác phẩm đại bộ phận đến từ Tomoya đề cử, cho nên phẩm vị cũng biến thành cùng Tomoya có chút giống. Được rồi, chờ có rảnh rỗi ta đi xem một chút. Đúng, những cái kia BGM thế nào? Ân, tương đối tốt dùng. Cùng ta trong video rất nhiều rãnh điểm phối hợp lại hiệu quả tương đối tốt đâu. Mà lại rất nhiều người đều đến hỏi BGM xuất xứ. Đương nhiên ta nói là ngươi cho ta. Vừa vặn liên quan tới BGM cũng có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Tomoya, ngươi ngày hôm qua video ta xem qua. Làm được quá tuyệt vời. Tomoya đang thương lượng với Han Yu thời điểm, Kamigo Yoshihiko chen vào nói tiến đến. Bởi vì có cộng đồng yêu thích, Han Yu cùng Kamigo Yoshihiko cũng coi là quen biết. Tomoya, người ngày hôm qua chút mới BGM quá thú vị. Sát vách lão vương là ai à? Han Yu đồng học cũng nhận biết đi. Trước đó giống như ngươi tự mang những cái kia BGM có chút chính là sát vách lão vương. Nghe chơi thật vui. Vừa vặn Kamigo Yoshihiko cũng hỏi BGM sự tình. Thế là Tomoya liền đem Wang Han Yu chính là sát vách lão vương sự tình nói cho hắn. Han Yu đồng học không nghĩ tới ngươi còn có phương diện này tài năng. Bất quá cảm giác những cái kia âm nhạc thật phù hợp ngươi. Nghĩ đến Han Yu bình thường lão sư lôi kéo Hirasuka Shizuka lão sư gây sự dáng vẻ, lại phối hợp những cái kia gây sự âm nhạc, Kamigo Yoshihiko cảm thấy phi thường hài hòa, đồng thời trong lòng cho Wang Han Yu đánh lên gây sự tiểu vương tử nhãn hiệu. Ân, Han Yu, vừa vặn ta dùng ngươi BGM về sau, có chút bằng hữu hỏi ta có thể hay không cũng sử dụng ngươi âm nhạc. Ta không biết ngươi thấy thế nào, cho nên mới hỏi một chút ngươi. Han Yu nghĩ nghĩ, cảm thấy đem những cái kia gây sự âm nhạc khuếch tán ra cũng không có gì. Thế là để Tomoya tại trên mạng công bố dưới, ngoại trừ thương nghiệp công dụng bên ngoài có thể miễn phí sử dụng những cái kia gây sự âm nhạc. Han Yu cảm thấy nếu như mọi người nghe những cái kia âm nhạc nghe nhiều mà biến thành thích gây sự, cũng rất có ý tứ. Nghĩ như vậy, tất cả mọi người phải dùng Han Yu đồng học âm nhạc. Cái kia Han Yu đồng học tại trên Internet liền nổi danh a. Ta muốn đi nói cho mọi người. Thế là Tomoya còn chưa kịp phản đối, Kamigo Yoshihiko rời đi đi cùng chính mình mấy cái hảo bằng hữu nói sát vách lão vương chuyện. Mà Han Yu cảm thấy để cho hắn đi tuyên truyền, có lẽ đối với trang bức như gió, nhiệm vụ có chỗ tốt. Cho nên cũng không nói gì thêm. Thế là Han Yu tại âm nhạc phương diện có tài năng sự tình liền ở trường học trong phạm vi nhỏ truyền ra, bởi vì không biết nên làm sao đi đối mặt Misaka Mikoto nguyên nhân. Mà lại cũng bởi vì trang bức như gió, nhiệm vụ muốn tới kỳ nguyên nhân. Cái này mấy ngày Han Yu đều cùng Takasago Tomoe xin phép nghỉ không có đi nấu ăn xã. Mà lại Misaka Mikoto làm ra siêu việt chính mình nấu ăn cũng Han Yu không cần lo lắng chính mình. Không tại sẽ như thế nào? Muộn, ngồi tại trước bàn sách Han Yu vô cùng nhức đầu. Bởi vì muốn viết cái để Hirasuka Shizuka không lời nào để nói viết văn loại yêu cầu này. Han Yu thật sự là không biết làm sao đi hoàn thành. Mà lại ngày mai nhiệm vụ đến cuối cùng thời gian. Nếu như mình không hoàn thành liền muốn tiết tháo khó giữ được. ở trường học nữ trang một tháng. Tâm phiền ý loạn, Han Yu mở cửa sổ ra, nhìn ra phía ngoài bầu trời đêm muốn cho chính mình lãnh tĩnh một chút. Mỹ lệ, dưới bầu trời đêm, vừa vặn một đôi tình lữ lẫn nhau rúc vào với nhau. Cười cười nói nói đến đi ngang qua Han Yu nhà phòng ở. Đáng chết cẩu nam nữ. Han Yu trong lòng mắng một tiếng. Tuyệt không ngẫm lại chính mình là cái gì đức hạnh. Đột nhiên Han Yu trong đầu linh quang lóe lên. Có chủ ý. Thế là Han Yu lập tức ngồi trở lại đến trước bàn sách. Cầm bút lên liền bắt đầu viết. Ngày mai là chết hay sống liền nhìn thiên luận văn này. Chỉ thấy Han Yu trên giấy viết. Mặc dù nàng hút thuốc, uống rượu, còn đánh người, nhưng ta biết nàng là cái hảo lão sư. Nếu như, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.